Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, phần 114, chương 114 Lưu Trì bắt được Bạch Duẫn Dương giấy thông hành khi hai tay đều ở kịch liệt run rẩy, nhìn bình hoa bên cạnh đang ở nhe răng lượng móng vuốt uy hiếp hắn Bạch Duẫn Dương. Lưu Trì biểu tình hoảng hốt mà ra cửa thẳng đến nhiệm vụ đại lâu. Tới rồi nhiệm vụ đại lâu, bên trong chỉ có top 5 top 3 dị năng giả ở chọn lựa nhiệm vụ. Thời gian này đại bộ phận dị năng giả đều đã ra khỏi thành. Cho nên Lưu Trì không cần xếp hàng, trực tiếp đi vào tuyên bố nhiệm vụ quầy chỗ. Đang ở tiến hành đăng ký nhân viên công tác lập tức lộ ra mỉm cười. Nhẹ giọng dò hỏi, vị tiên sinh này, ngài là muốn tuyên bố nhiệm vụ sao? Lưu Trì gật gật đầu. Lấy ra vẫn luôn gắt gao nắm ở lòng bàn tay giấy thông hành. Đưa cho bên trong nhân viên công tác, nhân viên công tác cầm lấy giấy thông hành ở máy móc thượng một soát. Trên mặt mỉm cười cứng lại rồi. Vị tiên sinh này, thỉnh đưa ra chính ngươi giấy thông hành. Dùng người khác giấy thông hành vô pháp tuyên bố nhiệm vụ thấy Lưu Trì chỉ có 20 tuổi tả. Hữu bộ dáng, hắn uyển chuyển mà nhắc nhở. Này Trương tạp chủ nhân thân phận không bình thường, nếu là ngươi nhặt được, thỉnh mau chóng trả lại cấp người mất của, Lưu Trì trừ trừ khóe miệng. Minh bạch người này là hiểu lầm, chỉ có thể xua xua tay khổ bức mà làm sáng tỏ. Không phải, là Bạch Thiếu làm ta giúp hắn lại đây tuyên bố nhiệm vụ. Ta hiện tại là hắn nhân viên cửa hàng, nhân viên cửa hàng. Nhân viên công tác càng thêm không tin. Bạch Duẫn Dương thân phận ở toàn bộ Vân Thành đều không phải bí mật. Tuy rằng không có bao nhiêu người gặp qua người của hắn hình. Nhưng mọi người đều biết Thẩm Dục đối hắn là nói gì nghe nấy. Hảo hảo mà, Bạch Duẫn Dương như thế nào sẽ đột nhiên nhớ tới khai cửa hàng. Hơn nữa nhân viên cửa hàng vẫn là một cái tuổi còn trẻ dị năng giả. Nhưng là, vạn nhất thật là Bạch Duẫn Dương ý tứ. Nhân viên công tác xin lỗi mà đối Lưu Trì gật gật đầu. Thỉnh ngài chờ một lát, ta đã đem chuyện này hội báo đi lên. Chờ một chút sẽ có tổ trưởng tới xử lý, Lưu Trì. Ngoặc kép, chỉ là tuyên bố một cái nhiệm vụ mà thôi. Dùng đến như vậy gióng trống khua chiêng báo cáo thượng cấp sao? Thấy nhân viên công tác dầu muối không ăn thái độ, Lưu Trì chỉ có thể hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ ngồi ở trong đại sảnh chờ đợi vị kia tổ trưởng. Không bao lâu, hắn liền thấy một người nam nhân từ phía sau vội vội vàng vàng chạy tới. Tiên sinh, người muốn tuyên bố cái gì nhiệm vụ? Người này không giống cái kia nhân viên công tác, đối với hắn kiềm giữ Bạch Duẫn Dương giấy thông hành hoài nghi cái gì? Mà là dò hỏi nhiệm vụ nội dung, Lưu Trì sợ trong tiệm Bạch Duẫn Dương chờ không kiên nhẫn. Cũng mặc kệ người này có thể hay không thừa nhận chủ. Đảo cây đậu giống nhau toàn bộ nói ra. Bạch Thiếu muốn thu mua đặc cấp thực vật. Càng nhiều càng tốt. Đặc biệt là có thể trực tiếp ăn trái cây. Thu mua không cần tích phân. Dùng lam linh thủy 2.0 đổi. Nói thực ra. Lưu Trì rất muốn phun tào tên này. Bạch Duẫn Dương nói hắn trong tay lam linh thủy cùng Thẩm Dục trong tay lam linh thủy không giống nhau. Nhưng đích xác có thể nhanh chóng bổ sung dị năng, Lưu Trì khuyên qua hắn, nếu bên trong phối phương không giống nhau, tốt nhất không cần dùng lam linh thủy tên này, miễn cho người khác hiểu là mơ siêu kết quả, cái kia đồ lười nghe là nghe xong, bàn tay vung lên trực tiếp định rồi lam linh thủy 2.0 tên. Lưu Trì bị Bạch Duẫn Dương không biết xấu hổ thái độ cả kinh nửa ngày không có hoàn hồn. Cuối cùng che lại yếu ớt trái tim nhỏ đi vào nhiệm vụ đại lâu. Quả nhiên, Lưu Trì đối diện nam nhân biểu tình chỗ trống một giây. Sau đó đào đào lỗ tai, người nói cái gì, Bạch Thiếu phải dùng thứ gì tới đổi đặc cấp thực vật. Ngoặc kép, nhất định là hắn ngãnh ngãng nghe lầm, lam linh thủy 2.0 ra đời hắn như thế nào không biết. Lưu Trì sâu kín mà liếc mắt nhìn hắn. Lam linh thủy 2.0, chính là tên này, thân chắc công hiệu giống nhau, ân, dù sao Bạch Thiếu là như thế này nói, đến nỗi là ai thân chắc, Lưu Trì cũng không biết, Hai người đối diện 5 phút đồng hồ. Cuối cùng nam nhân bước chân mơ hồ mà trợ giúp Lưu Trì đăng ký nhiệm vụ. Nhìn nhiệm vụ trang báo thượng chí đỉnh đặc đỏ thẫm tự. Lưu Trì lên tiếng kêu gọi xoay người liền chạy. Tốc độ cực nhanh, làm đăng ký nhiệm vụ nhân viên công tác có trong nháy mắt ảo giác. Phảng phất Lưu Trì là trêu đùa xong liền chạy cha Namer Siêu giành giật từng giây mà chạy về trong. Tiệm, Lưu Trì còn không có xuyễn khẩu khí. Đã bị khôi phục nguyên dạng tiểu điếm cả kinh trợn mắt há hốc mồm Namer Siêu, Bạch Thiếu. Người đang làm gì? Lưu Trì run rẩy mà chỉ vào tiểu điếm chung hắn tính toán ném xuống nước trái cây đồ uống cơ. Suy yếu hỏi, đứng ở trên quầy ba chơi đến vui vẻ vô cùng lông xù xù quay đầu lại. Chỉ Lưu Trì đặt làm cỡ siêu lớn đồ uống cơ. Ngữ khí hưng phấn, thứ này không tồi, người đem nó ném ở trong góc làm gì? Cửa hàng đều phải bán đi, cái kia đồ vật ta cũng không nghĩ muốn. Vốn dĩ tính toán hỏi một chút người mua dùng không cần cái kia. Không cần liền ném xuống. Bạch Thiếu ngươi tưởng uống nước trái cây. Lưu Trì đem giấy thông hành còn cấp Bạch Duẫn Dương. Vén tay áo tính toán bày ra một chút tay nghề. Ta nơi này ban đầu là đồ uống cửa hàng. Nếu Bạch Thiếu muốn thu mua đặc cấp thực vật nói. Bên trong hẳn là cải biến một chút. Này đó ghế dựa dùng không đến. Nhiều hơn mấy cái kệ để hàng. Còn có cái này quầy ba, bãi tại nơi này cũng rất kỳ quái, Lưu Trì ra chủ ý. Lưu Trì nói cầu thu lưu không phải nói giỡn nói. Hắn tu luyện thiên phú không tốt, đi vào Vân Thành lâu như vậy dị năng cũng vừa đến đạt thất cấp. Tiến bộ tốc độ so những người khác muốn chậm rất nhiều. Đừng nhìn thất cấp ở địa phương khác là một phương cường giả. Ở Vân Thành, thất cấp dị năng giả cái gì đều không phải. Là lót đế tồn tại, thành thị này phồn vinh an toàn, Lưu Trì đã từng nghĩ tới an an phận phận đương cái người thường. Làm điểm tiểu sinh ý cũng không tồi, sự thật chứng minh, hắn căn bản không có làm buôn bán thiên phú, bị người lừa dối mua nơi này, thường xuyên muốn cho không tích phân mới có thể duy trì tiểu điếm hàng ngày vận chuyển. Đem phòng tay khoai lang giống nhau tiểu điếm ném xuống. Lưu Trì bắt đầu suy xét chính mình về sau nên làm cái gì bây giờ. Lấy hắn thất cấp dị năng giả thân phận, muốn gia nhập đại hình dòng binh đoàn quả thực là si tâm vọng tưởng. Loại nhỏ dòng binh đoàn không đủ an toàn, gặp được nguy hiểm bị chết càng mau. Liền ở ngay lúc này, bãi ở trước mặt hắn lộ đã xảy ra biến hóa. Lưu Trì cảm thấy, đi theo Bạch Duẫn Dương bên người so gia nhập dòng binh đoàn càng thêm thích hợp hắn. Lông xù xù móng vuốt vỗ vỗ quầy ba, Bạch Duẫn Dương ý bảo Lưu Trì ngừng tay động tác, người ban đầu trong tiệm bài trí khá xinh đẹp, Lưu Trì cười hắc hắc. Là thỉnh hàng xóm ra nữ nhi bang vội, nữ hài tử tâm tư tỉ mỉ, phẩm vị lại hảo, trong tiệm bài trí vật trang sức đều là nàng ra chủ ý, đáng tiếc. Khách nhân ấn tượng đầu tiên thực hảo, hắn lại sẽ không làm buôn bán. Vô pháp làm những người đó trở thành khách hàng quen. Bạch Thiếu, ta giúp người đem cái bàn ghế dựa xử lý rớt, trong tiệm chỉ có 10 chương cái bàn cùng 20. Đem ghế dựa, Lưu Trì xử lý lên không uổng kính. Hắn tính toán đem toàn bộ tiểu điếm đều cải tạo một chút. Bạch Duẫn Dương, không cần xử lý, như vậy có thể, Lưu Trì buồn bực. Chính là... Không xử lý rớt, nhà này cửa hàng diện tích vô pháp bày biện kệ để hàng, hơn nữa thu mua thực vật cũng yêu cầu địa. Phương, ai nói ta phải dùng kệ để hàng? Bạch Duẫn Dương liếc mắt nhìn hắn, vỗ vỗ bên cạnh đồ uống cơ. Thứ này không tồi, đem Lam Linh Thủy 2.0 đặt ở phương diện này. Làm dị năng giả chính mình tiếp theo uống là được, giống A Dục như vậy chăng ở cái chai quá phiền toái. Ta không như vậy nhiều thời gian, loảng xoảng. Lưu Trì ôm vào trong ngực ghế dựa nện ở trên mặt đất. Hắn liền chân bối truyền đến đau nhức cũng không màng. Run rẩy mà chỉ vào trên quầy ba đồ uống cơ. Đề cao thanh âm, dùng cái này trang Lam Linh Thủy. Hắn có thể dĩ hạ phạm thượng đánh lão bản sao? Lam Linh Thủy có bao nhiêu chân quý Bạch Thiếu thật sự biết không? Hắn có biết hay không? Vân Thành dị năng giả vì một cái ngón trỏ lớn nhỏ cái chai. đoạt đến ra đầu huyết lưu cũng không tiếc. Hắn có biết hay không? Ở dị năng giả trong lòng, Lam Linh Thủy là có thể cùng dị năng thăng cấp so sánh với quan trọng đồ vật. Nếu không phải căn cứ có văn bản rõ ràng quy định. Mọi người vì một lọ Lam Linh Thủy, thậm chí có thể từ thứ hai xếp hàng bài đến chủ nhật. Chẳng sợ ngủ dưới đất cũng muốn canh giữ ở thương trường cửa. Hiện tại, người này cư nhiên nói cho hắn, phải dùng uống, liêu, cơ, trang Lam Linh Thủy, Lưu Trì mặt vô biểu tình mà nhìn Bạch Duẫn Dương, hận không thể nhào lên đi đem Bạch Duẫn Dương trong ngoài kiểm tra một lần. Xem hắn đầu óc có phải hay không hư rớt, thiếu chút nữa đem trong tiệm duy nhất nhân viên cửa hàng dọa ngốc lão bản còn ở nghiêm túc mà sửa. Đúng, không phải Lam Linh Thủy, là Lam Linh Thủy 2.0, Lưu Trì, ngoặc kép, có cái gì khác nhau sao? Bạch Duẫn Dương híp mắt, người có ý kiến gì? Ngoặc kép, mễ có o, Lưu Trì đối Bạch Duẫn Dương xin lỗi gật gật đầu. Ngoan ngoãn đem ghế dựa phóng hảo. Sau đó, không đợi Bạch Duẫn Dương dò hỏi, hắn gió xoáy chạy ra đi. Chạy đến công viên cửa điên cuồng dậm chân ngửa đầu không tiếng động rít gào. Lại trở về lại là một bộ bình tĩnh mặt, Lưu Trì hiên ngang lẫm liệt nói. Chúng ta bắt đầu đi, lần này đến phiên Bạch Duẫn Dương hết chỗ nói rồi. Hắn chỉ huy Lưu Trì đem trong tiệm đồ vật bày biện chỉnh tề. Đánh tiếp khai đồ uống cơ, ở Lưu Trì vô cùng đau đớn nhìn chăm chú hạ. Đem pha loãng tốt Lam Linh Thủy 2.0 đổ đi vào. Bạch Duẫn Dương bởi vì sợ phiền toái, vì tránh cho thường xuyên tăng thêm Lam Linh Thủy, trực tiếp ở đồ uống cơ mở rộng không gian, từ bề ngoài xem vẫn là nguyên lai lớn nhỏ, nội bộ cũng đã mở rộng gấp 10 lần không ngừng, Lưu Trì kinh hồn táng đảm mà chọc chọc nhà mình đồ uống cơ. Bạch thiếu, kia đổi tiêu chuẩn ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Đang ở hướng bên trong thêm thủy Bạch Duẫn Dương một đốn. Mặt mang buồn rầu, người có cái gì hảo kiến nghị? Lưu Trì thiếu chút nữa nghẹn ra nội thương. Tổ tông ngươi không đáng tin cậy cũng tốt xấu có cái độ a. Liền đổi tiêu chuẩn cũng chưa nghĩ tới. Đổi cái mau a. Bạch Duẫn Dương thấy đồ uống cơ sắp đầy. Ý bảo Lưu Trì đem nó lắp ráp hảo. Ngồi xổm trên quầy ba như suy tư gì. Một gốc cây thực vật đổi một chén nước thế nào? Hắn là thật sự không cảm thấy Lam Linh Thủy chân quý. Lam Linh nước phối phương là pha loãng linh nhũ sao? Gia nhập cố nguyên đan, ngưng thần đan sở làm, chế tác xác suất thành công phi thường cao. Đường Bạch Duẫn Dương biết 3.000 tích phân mới có thể đổi một lọ Lam Linh Thủy. Duy nhất ý niệm chính là thẩm dục là gian thương, thật sẽ hố người. Rõ ràng tài liệu phi thường đơn giản, trong không gian có một đống lớn cái loại này đan dược. Cố tình làm ra một bộ chân quý bộ dáng, cư nhiên còn làm thời hạn. Lưu Trì đào đào lỗ tai, không bình tĩnh, một gốc cây thực vật đổi một ly. Thấy Bạch Duẫn Dương gật gật đầu, hắn quay đầu liền đi ra ngoài. Bạch thiếu, ngươi chờ một chút, hắn muốn đi tìm thủ lĩnh, nhìn xem Bạch thiếu đầu óc có phải hay không thật sự hư rớt. Bá, Lưu Trì nhìn chằm chằm dưới chân ba đạo trào ngân, nuốt nuốt nước miếng, Bạch thiếu, nếu ta đi nhanh một chút, người có phải hay không muốn băm rớt ta chân? Lão bản không chỉ có không đáng tin cậy, còn thực hung tàn, hắn hiện tại tưởng về nhà có thể chứ? Người muốn đi đâu? Bạch Duẫn Dương hử lạnh, Lưu Trì sát sát trên trán mồ hôi lạnh, ta đi cho người lấy giấy ly, đúng vậy. Chính là cái loại này mini giấy ly, là ta mua nhà này cửa hàng phía trước lão bản đưa. Ta ngại tiểu vẫn luôn vô dụng, mini giấy ly chỉ có chung rượu lớn nhỏ. Nhưng Lưu Trì vẫn là cảm thấy mệt, hẳn là dùng ống hút mới đúng. Bạch Duẫn Dương nhìn hắn vẻ mặt thịt đau biểu tình, vô ngữ, như thế nào ngươi thoạt nhìn so với ta còn moi. Vậy ngươi nói, hẳn là như thế nào định ra tiêu chuẩn. Lưu Trì nghiêm túc mà nghĩ nghĩ, 100 cây thực vật hoặc là trái cây đổi nửa ly thế nào? Hảo, nghe ngươi, Bạch Duẫn Dương luôn có một loại ảo giác. Phảng phất hắn không đáp ứng nói, cái này tiểu điếm viên liền sẽ bởi vì không chịu nổi kích thích mà từ chức, không là mơ siêu lưu trí. Hưng phấn mà gật gật đầu, bay nhanh mà chạy đến mặt sau tìm kiếm đặt ở trong một góc tích hôi tiểu giấy ly. Chờ hắn trở về lúc sau, Bạch Duẫn Dương lười biếng mà nói. Hảo, đổi tiêu chuẩn có, hiện tại chúng ta tới nói chuyện ngươi tiền lương vấn đề. Một ngày nửa ly, đang ở hủy đi giấy ly đóng gói nam nhân bay nhanh ngẩng đầu. Biểu tình nghiêm túc, cái này ta cảm thấy có thể lại thương lượng một chút. Một ngày một ly thế nào? Lúc này như thế nào không thịt đau? Bạch Duẫn Dương phiên cái xem thường, lười đến đi nói, chỉ là gật gật đầu xem như đáp ứng rồi. Chờ hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, Lưu Trì ăn mặc tiệm trà sữa công tác trang đứng ở quầy ba sau. Nghiêm cẩn nghiêm túc phẳng phất đội quân danh dự bộ dáng làm Bạch Duẫn Dương vì này ghé mắt. Người đi thời điểm nhiệm vụ đại lâu hẳn là không có bao nhiêu người đi. Bạch Duẫn Dương giơ lên móng vuốt khẩy bên cạnh bình hoa không biết tên tiểu hoa. Lưu Trì, đúng vậy, thời gian này mọi người đều đi ra ngoài, vậy ngươi hiện tại đứng ở mặt sau làm gì? Dù sao không ai tới, không bằng ngươi giúp ta làm ly kem tươi ăn. Bạch Duẫn Dương đề nghị, Lưu Trì lại lần nữa đổi mới lão bản không đáng tin cậy trình độ. Thấy vậy khi thật sự không có người tới cửa, hắn một bên nói cho chính mình thỏa mãn lão bản yêu cầu mới là một cái hảo công nhân. Một bên về phía sau mặt đi đến, chờ hắn ra tới khi, thật sự bưng một ly sắc thái tươi đẹp phủ kín mứt trái cây kem tươi. Lưu Trì đem kem tươi đặt ở Bạch Duẫn Dương trước mặt. Đứng ở trong tiệm không biết chính mình hẳn là làm gì. Loại cảm giác này, tựa hồ lại về tới mấy ngày trước, hắn đứng ở trong tiệm, nhìn cửa sổ sát đất ngoại lai lui tới hướng người, lâm vào đối tương lai mê mang chung. Bạch thiếu, ta nên làm cái gì? Cái gì cũng tốt, đừng làm cho hắn nhàn rỗi. Bạch Duẫn Dương run run chòm râu thượng bọt nước, nhìn nhìn Lưu Trì bất an biểu tình. Dùng cái đuôi đem trên bàn mẫu dạng đồ vật cuốn cho hắn. Người trước chơi cái này, buổi tối phòng chừng sẽ rất bận. Lưu Trì run run rẩy rẩy mà đem Bạch Duẫn Dương đưa cho hắn rồi. Bỏ trực tiếp nhận tới, nghiến răng nghiến lợi, lão, bàn, chúng ta nơi này không có ruồi bọ. Sao buổi chiều tam điểm, hừa ấm áp đỉnh độc ác dương quang chui vào nhiệm vụ đại lâu bên bóng ma chung. Cùng bên người đồng bọn hoán giận, đều đã đến Vân Thành phạm vi, vì cái gì nhất định phải vội vã gấp trở về, trạng vạng trở về liền không cần chịu này phân tội, bên cạnh đồng bọn hừ hừ. Đó là bởi vì ngươi là người cô đơn, lão tử một tháng chưa thấy được lão bà đương nhiên sốt ruột, bọn họ nhiệm vụ lần này ở phía đông. Trong căn cứ, toàn đoàn 300 nhiều người trừ bỏ hậu cần còn có thương tích viên. Toàn bộ xuất phát đi bên ngoài, tuy rằng quá trình vất vả, kết quả lại thập phần khả quan, có lần này nhiệm vụ, cái này mùa hè toàn đoàn đều không cần sầu, tới rồi cửa nhà, đại gia tự nhiên gấp không chờ nổi giao nhiệm vụ trở về nghỉ ngơi. Hứa ấm áp một bên cùng đồng bạn nói chuyện, một bên tiến vào nhiệm vụ đại lâu, mới vừa mở cửa, hắn kinh ngạc phát hiện, ngày xưa náo nhiệt đại lâu. Lúc này lại châm rơi có thể nghe, an tĩnh mà có chút quỷ gì, sao lại thế này, hừa ấm áp cùng đồng bạn liếc nhau, ở lẫn nhau trong mắt thấy được đồng dạng nghi hoặc, phát sinh sự tình gì. Hừa ấm áp cẩn thận mà đi đến trong đại sảnh, tuyển một cái con tính quen mặt dị năng giả hỏi, to như vậy đại sảnh, không thiếu có trở lại Vân Thành giao tiếp nhiệm vụ, chọn lựa nhiệm vụ dị năng giả. Lúc này bọn họ vẫn duy trì chỉnh tề nhất trí ngẩng đầu xem động tác. Ở an tĩnh trong đại sảnh hóa thân vì một đám pho tượng. Bị giữ chặt vạt áo dị năng giả ngây ngốc mà quay đầu lại. Thẳng lăng lăng ánh mắt xem đến hứa ấm áp sờn tóc gáy. Chỉ thấy cái này dị năng giả vươn tay. Chỉ trong đại sảnh nhiệm vụ trang báo. Ngữ khí như trụy ảo cảnh dường như mờ mịt hoảng hốt. Các người đi xem trí đỉnh nhiệm vụ, hứa ấm áp cùng đồng bạn cùng nhau ngẩng đầu. Liền thấy ở một đống màu xanh lục đãi tiếp nhiệm vụ chung. Trí đỉnh màu đỏ chữ to, thu mua đặc cấp thực vật, dùng ăn trái cây ưu tiên. Đổi vật phẩm là Lam Linh Thủy 2.0. Cụ thể đổi tiêu chuẩn tỉnh cố vấn chủ tiệm Bạch Duẫn Dương. Tới trước trước đến, quá hạn không chờ, địa điểm VXXXXXX. Đồng bạn trực tiếp cương ở nơi đó. Cùng mặt khác dị năng giả giống nhau không phục hồi tinh thần lại. Nhưng thật ra hứa ấm áp, hung hăng véo chính mình một phen, xác định không phải ảo giác cũng không phải vui đùa, xoay người liền chạy tới quê nơi đó tìm kiếm nhân viên công tác. Nói năng lộn xộn một phen dò hỏi xuống dưới, xác định thật là Bạch Duẫn Dương tuyên bố nhiệm vụ, hứa ấm áp kích động tay đều đang run rẩy. Mặc kệ Lam Linh Thủy 2.0 có phải hay không bọn họ biết nói Lam Linh Thủy. Chỉ cần tuyên bố nhiệm vụ người không có tính sai là được. Liền tính Bạch Duẫn Dương không có Lam Linh Thủy chỉ là ở nói giỡn. Đối hắn ngoan ngoãn phục tùng thẩm dục cũng sẽ đem không có khả năng biến thành khả năng. Cho nên, bọn họ cơ hội tới. Còn ngốc đứng, mau trở về nói cho đoàn trưởng. Hứa ấm áp nhéo đồng bạn tay. Đem người lôi ra nhiệm vụ đại lâu, ngẫm lại bọn họ chuyến này đi phía đông căn cứ thu hoạch. Hứa ấm áp choáng váng đầu ù tai hết sức, cảm giác chính mình tâm đều phải từ ngực nhảy ra ngoài. Tin tức một truyền mười mười truyền trăm, thực mau liền truyền khắp toàn bộ Vân Thành, thẩm dục tự nhiên cũng biết chuyện này. Thủ lĩnh, Bạch Thiếu là nghĩ muốn cái gì đồ vật sao? Thẩm Lê Huyền truyền hỏi. Thẩm Lê cùng Khương Khải nghe được tin tức liền chạy tới. Thì thật Thẩm Lê muốn hỏi chính là, hai người có phải hay không giận dỗi, Bạch Thiếu mới có thể quang minh chính đại mà đoạt sinh ý. Đối với cùng Bạch Duẫn Dương có quan hệ sự tình thẩm dục luôn luôn là vô điều kiện sùng nịch. Trong khoảng thời gian này nghẹn hư hắn, làm hắn chơi chơi, không cần để ý tới, hắn tinh tường biết ái nhân có bao nhiêu lười. Sự tình gì đều là 3 phút nhiệt độ mà thôi, tương ngộ lâu như vậy, trừ bỏ tu luyện, thẩm dục chưa thấy qua Bạch Duẫn Dương đối cái gì đặc biệt để bụng. Thẩm Lê cùng Khương Khải liếc nhau gật gật đầu, nếu thủ lĩnh đều không thèm để ý, bọn họ cũng liền không nhọc lòng, tùy ý Bạch Thiếu như thế nào lăn lộn. Hứa ấm áp mang theo đoàn trưởng mệnh lệnh, cùng trong đoàn mặt khác mấy cái cửu cấp dị năng giả. Vội vội vàng vàng mà chạy đến đổi địa điểm mơ siêu càng là tới gần. Bên cạnh đồng bạn biểu tình càng là cổ quái. Hứa ấm áp thấy thế nhịn không được hỏi. Ngươi làm sao vậy? Ta đã tới nơi này. Nhàn hạ khi lão bà thích tới nơi này tản bộ. Bên cạnh là cái công viên, đổi địa điểm ở chỗ này. Xác định không tính sai sao? Chuyển qua này phố, nghe nơi xa ồn ào nhốn nháo thanh âm. Hứa ấm áp biết, địa điểm cư nhiên thật sự không sai. Xuống xe đóng cửa liền mạch lưu loát. Hứa ấm áp không kịp tự hỏi vì cái gì mọi người đều ngồi xổm công viên. Liền hướng về chỗ rẽ kia ra tiệm trà sữa điên cuồng chạy vội. Tới rồi địa phương, hứa ấm áp mê mang mà nhìn cửa hàng môn nhắm chặt bộ dáng. Hối hận, chúng ta đã tới chậm. Bên cạnh đồng bạn cũng là một bộ sét đánh giữa trời quang biểu tình. Thiếu chút nữa khóc ra tới. Không phải, người trước nhìn xem bên cạnh lan bản lại khóc hảo sao. Bên cạnh một nữ hài tử phiên cái xem thường. Tuy rằng đại gia đều là người cạnh tranh, nhưng nàng thật sự không quen nhìn một đại nam nhân nước mắt rục rớt không xong bộ dáng. Tay ngứa, hứa ấm áp vội vàng quay đầu. Chỉ thấy hoành đặt ở cửa tiệm lan bản thượng trừ bỏ các loại đặc cấp thực vật đổi tiêu chuẩn. Còn rõ ràng viết, 4 giờ bắt đầu đổi, cấm ở cửa ồn ào, cấm đổ ở phụ cận, cấm quấy rầy chủ tiệm ăn cái gì, trái lệnh giả cự chi ngoài cửa. Hứa ấm áp thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người tính toán đi bên cạnh công viên ngồi xổm một hồi. Mới vừa đi 2 bước, hắn đột nhiên quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm lan bản tượng cấm quấy rầy chủ tiệm ăn cái gì 9 tự. Ăn cái gì? Hứa ấm áp chậm rãi ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ sát đất, hắn thấy một con lông xù xù báo tuyết nhãi con chính ghé vào nơi đó ăn kem tươi. Ha ha, gặp được tùy hứng lão bản nên làm cái gì bây giờ? Đáp án là, chịu đựng, hừa ấm áp che lại gân xanh bạo khởi cái trán mang theo mặt khác đã chịu đà kích đồng bạn đi rồi. Chờ Bạch Duẫn Dương rốt cuộc giải quyết trên quầy ba kem tươi. Hắn nghiêm túc mà cùng Lưu Trì đề nghị, chờ hôm nay đổi kết thúc, chúng ta tiếp tục bán đồ uống lạnh cùng trà sữa được không? Không tốt, Lưu Trì liều mạng lắc đầu, nếu bị người khác biết, Bạch Duẫn Dương bởi vì hắn làm mấy chén kem tươi liền đem Lam Linh Thủy đổi chỗ đổi thành đồ uống. Lạnh cửa hàng, hắn nhất định sống không quá hậu thiên. Bạch Duẫn Dương đáng tiếc mà run run lỗ tai. Kia tính, người đi đem cửa hàng môn mở ra, Lưu Trì cái này nhân viên cửa hàng thực đủ tư cách. Thừa dịp Bạch Duẫn Dương ăn cái gì thời điểm đem chỉnh ra cửa hàng thu thập gọn gàng ngăn nắp. Vứt bỏ một ít đồ vật đồng thời còn bảo tồn trong tiệm sáng ngời vui sướng bầu không khí. Bạch Duẫn Dương phi thường vừa lòng, Lưu Trì mới vừa bước ra tiểu điếm thân thể nháy mắt cứng đờ. Mọi người nóng rực tầm mắt quả thực muốn đem hắn đốt cháy hầu như không còn giống nhau. Hắn hít sâu một hơi, thổi lên trước ngực cái còi, đã sớm trông mòn con mắt dị năng giả, nghe được tiếng còi lập tức tia chớp phi phác lại đây. Thẳng tắp mà chọc ở Lưu Trì trước mặt, hai mắt sáng lấp lánh mà ngoan ngoãn xếp hàng, cực kỳ giống chờ đợi ăn cơm đại hình cầu cầu. Lưu Trì nỗ lực áp xuống khóe miệng ý cười thanh thanh yết hầu. Ý bảo bọn họ an tĩnh một chút. Các vị, đổi tiêu chuẩn các ngươi đều đã biết. Thỉnh đem muốn đổi đồ vật giao cho ta. Sau đó đi bên trong đồ uống cơ nơi đó tiếp Lam Linh Thủy, gì? Mọi người khó có thể tin mà nhìn xem không chung. Xác định không phải chính mình xuất hiện ảo giác lúc sau. Động tác chỉnh tề quay đầu. Nhìn cửa sổ sát đất quầy thượng nho nhỏ đồ uống cơ. Còn có bên cạnh nhe răng lông xù xù, hoàn toàn há hốc mồm mơ siêu uống. Đồ uống cơ, hết chương.